Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 51, Hậu cung quần phương, 1, Nhất hậu, tất nhiên là hoàng hậu, nàng là nhất quốc chi mẫu, mẫu nghi thiên hạ, hoàn toàn xứng đáng đứng đầu hậu cung. Dưới hoàng hậu có 4 vị phi tử, theo thứ tự là Quý Phi, Hiền Phi, Thục Phi cùng Đức Phi, sau đó chính là Cửu Tần, Tiệp Dư, Tài Nhân, Mỹ Nhân. Dưới sự dẫn dắt của Lý Tổng Quản, Lâm Tú nghiêm chỉnh dựa vào phẩm cấp của các phi tần ở hậu cung, lần lượt đi tới từng tòa cung điện một. Sau Quý Phi là Hiền Phi, vị hậu phi này ngoại trừ nhìn một chút rồi không có nói cái gì, cho nên Lâm Tú bọn họ hoàn thành nhiệm vụ rất thuận lợi. Đi ra khỏi Ninh Hạ cung của Hiền Phi. Lý Tổng Quản rốt cục thở phào một cái, nói ra, chủ nhân của Thiên Thu cung kia, tính tình vô cùng tốt, trước giờ không làm khó dễ cung nhân, ngươi có thể yên tâm. Thiên Thu Cung là nơi ở của Thục Phi, theo lời Lý Tổng Quản, vị Thục Phi nương nương này có danh tiếng không tệ ở hậu xê không bao lâu, bên trong Thiên Thu Cung, Lâm Tú giáng một bàn tay lên trên khuôn, một tay khác lau mồ hôi trên trán. Dùng loại phương thức này để chế băng, thực sự là tiêu hao nguyên lực quá. Hắn vốn còn có thể kiên trì chế 50 khối băng, bây giờ chỉ sợ là một nửa cũng không được. Nhiều nhất là một tòa cung điện nữa. Sau đó nguyên lực trong cơ thể hắn sẽ khô kiệt. Đang lúc Lâm Tú cắn răng kiên trì, bên người bỗng nhiên có một làn gió thơm. Một người cung nữ đi tới, trong tay cầm một cái bát băng, trong bát băng là mười mấy quả nho ống ánh long lanh đã lột vỏ. Nàng mỉm cười nhìn Lâm Tú, nói, vất vả cho ngươi, đây là Thục Phi nương nương ban thưởng. Đưa bát băng cho Lâm Tú, nàng lại nhẹ nhàng bước trở về. Lâm Tú nhìn bát nho trong tay, ăn mấy quả. Quay đầu lại thấy ba tên hoạn quan đang gian nan nuốt nước bọt, thế là đưa bát đá cho bọn hắn, cười nói, Thục Phi nương nương ban thưởng, mọi người chia đi. Trong mùa hè nóng bức này có thể ăn được nho lạnh. Đây là thứ chỉ có quý nhân trong cung mới có thể hưởng thụ. Lý Tổng Quản nuốt nước miếng, lắc đầu nói, không không không. Đây là Quý Phi nương nương ban cho Lâm công tử, chúng ta không thể ăn. Lâm Tú khoát tay áo, nói, mấy vị công công theo ta chạy tới chạy lui cũng vất vả, sao ta có thể ăn một mình? Thấy Lâm Tú thoải mái như vậy, Lý Tổng Quản không có kiên trì, cười ha ha hai tiếng, nói, đã như vậy, chúng ta đi theo Lâm công tử hưởng chút lộc. Không biết quả nho này là giống gì, nước nhiều thịt dày lại không hạt, không những thế còn rất ngọt. Sau khi ướp lạnh, ăn một quả quả thực sảng khoái tới tận cung. Lâm Tú đặt bát đá xuống, nhìn không được mà nói, nho này ăn thật ngon. Lý Tổng Quản cười nói, nho này chính là cống phẩm từ nước Tây Vực, hoàng hậu nương nương cũng được mỗi hai chùm. Duy chỉ có Thục Phi nương nương mới đem thứ cống phẩm quý giá này thưởng cho chúng ta. Lâm Tú quay đầu nhìn về hướng nội cung, quả nhiên Thục Phi nương nương đối xử với mọi người đều rất tốt. Hiện tại hắn đã gặp qua chủ nhân của ba tòa cung điện, nhưng họ còn không thèm nhìn hắn lấy một cái, nói chi là ban thưởng. Trong hoàng cung cái gì cũng phải quy củ, tạo 10 khối băng cho hoàng hậu nương nương. Tứ phi cũng chỉ được bằng một nửa. Lâm Tú đối với Thục Phi nương nương rất có hảo cảm, nên tạo thêm cho Thiên Thu cung 2 khối nữa. Đối với chuyện này Lý Tổng Quản chẳng nói thêm một lời nửa chữ. Sau khi cùng nhau hưởng cống phẩm được Thục Phi nương nương ban thưởng, khoảng cách giữa mấy người dẫn rút ngắn lẫn nữa. Đi ra Thiên Thu cung, Lý Tổng Quản đưa mắt nhìn Lâm Tú một cái, thiện ý nhắc nhở, kế tiếp chúng ta đi Thụy Đông cung. Nơi đó vốn là tẩm cung của Đức Phi Nương Nương. Mấy năm trước, sau khi Đức Phi Nương Nương ốm bệnh qua đời, giờ chỉ có Minh Hà công chúa ở lại. Khi đến đấy, Lâm công tử nhớ đừng nói lung tung, coi chừng chọc giận công chúa. Lâm Tú biết, nếu Lý Tổng Quản nói như thế, nghĩa là vị Minh Hà công chúa này không dễ trêu chọc. Hắn nhẹ gật đầu, nói ra, ta đã biết. Bước vào Thụy Đông cung, Lâm Tú cảm nhận được một sự khác biệt rất rõ ràng so với những nơi trước đó. Vĩnh Ninh Cung, Trường Xuân Cung, Ninh Hạ Cung, Thiên Thu Cung, tức là cung điện của Hoàng hậu cùng Tam Phi còn lại, trong cung có không ít cung nữ hoạn quan, đâu đâu cũng thấy người bận rộn. Còn Thụy Đông Cung này, chỉ có 2 bóng người. Một vị thiếu nữ váy đỏ ngồi trên một xích đu dưới cây ngô đồng. Đứng phía sau nàng là một vị cung nữ. Lý Tổng Quản đi đến trong viện, không người nói. Tham kiến công chúa, nô tài phụng mệnh bệ hạ, dẫn người đến chế băng cho Thụy Đông Cung. Thiếu nữ váy đỏ nhìn hắn một cái, nói ra, Thụy Đông Cung không cần băng, ra ngoài. Vâng. Lý Tổng Quản vừa lên tiếng, vốn định mang Lâm Tú ra ngoài, thì sau lưng bỗng nhiên lại vang lên âm thanh của người thiếu nữ váy đỏ kia. Chương 52, Hậu cung quần phương, 2, dừng lại. Thiếu nữ váy đỏ quay đầu nhìn thoáng qua cung nữ sau lưng, suy nghĩ một chút, sau đó nói, Thải Nhi, dẫn bọn hắn đi đến cạnh giếng. Mặc dù không biết vì sao Minh Hà công chúa lại đổi ý nhưng Lý Tổng Quản vẫn dẫn Lâm Tú đi qua. Sau khi tạo đủ số lượng băng cho Thụy Đông Cung, Lý Tổng Quản không người nói, công chúa, chúng ta còn phải đến cung khác, xin rời đi trước. Khi rời đi cùng Lý Tổng Quản, Lâm Tú ngoảnh đầu nhìn thoáng qua, thiếu nữ váy đỏ kia cũng đang nhìn hắn, ánh mắt hai người giao nhau. Chẳng biết tại sao, Lâm Tú bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác rất không thoải mái. Rõ ràng là lần thứ nhất gặp nhau, hắn lại có cảm giác muốn đánh một trận cùng với người thiếu nữ váy đỏ này. Cùng lúc đó, khi nhìn Lâm Tú, thiếu nữ váy đỏ cũng nhăn hàng mày đẹp để lại. Bên cạnh Xích Đu, tiểu cung nữ cảm nhận được biểu hiện bất thường của thiếu nữ váy đỏ, hiếu kỳ nói, công chúa, sao vậy? Thiếu nữ váy đỏ hỏi, Thải Nhi, ngươi không cảm thấy người vừa rồi rất đáng ghét sao? Công chúa nói vị công tử kia ư? Chính là hắn. Tiểu cung nữ lắc đầu nói, không có, dáng dấp vị công tử kia rất đẹp mà. Thiếu nữ nhảy xuống Xích Đu, nói, nhưng mà ta lại cảm thấy hắn đáng ghét. So với thái tử còn khiến người ta chán ghét hơn. Chỗ băng này đủ để ngươi dùng một thời gian, ngày mai đừng để hắn tới. Sau khi đi khỏi Thụy Đông Cung, Lâm Tú vẫn còn đang suy tư. Rõ ràng đây là lần đầu hắn gặp mặt Minh Hà công chúa, vốn không thù cũng không oán. Không hiểu tại sao hắn lại có cảm giác chán ghét nàng. Hắn quay đầu hỏi Lý Tổng Quản nói, Minh Hà công chúa cũng thức tỉnh dị thuật sao? Lý Tổng Quản gật đầu nói, đó là đương nhiên, công chúa thiên tư thông tuệ, thức tỉnh lực lượng hỏa. Rốt cuộc Lâm Tú đã biết được tại sao hắn lại cảm thấy không hợp với Minh Hà công chúa. Lực lượng chủ yếu trong cơ thể hắn là băng, Minh Hà công chúa là lửa. Một băng, một lửa, đây là hai thứ hoàn toàn tương phản. Hai người sao có thể thấy hợp nhau được? Băng hỏa gặp nhau, nhìn nhau chỉ thấy chán ghét, một khắc cũng không muốn đứng chung một chỗ. Linh M là băng, Lâm Tú ở cùng nàng rất thoải mái, cả thể xác tinh thần đều cực kỳ vui vẻ, Minh Hà công chúa là lửa, Lâm Tú nhìn thấy nàng là thấy phiền, chắc hẳn cảm giác của nàng cũng giống Lâm Tú. Dị thuật cũng có quan hệ khắc chế, có cái là đơn phương khắc chế, có là khắc chế lẫn nhau. Trường hợp của Lâm Tú cùng Minh Hà công chúa thuộc loại thứ hai. Nếu có người thức tỉnh dị thuật thủy, như vậy thì dưới tình huống nguyên lực tương đương, người kia chắc chắn không phải đối thủ của Lâm Tú. Băng cùng thủy quyết đấu, đối phương muốn thắng Lâm Tú thì ít nhất phải thức tỉnh nhiều hơn hắn một lần. Mà băng hỏa lại khắc chế lẫn nhau, nếu muốn xem ai hơn ai thì phải xem nguyên lực của người nào thâm hậu hơn. Hiển nhiên là Minh Hà công chúa mạnh hơn Lâm Tú nhiều. Nên Lâm Tú quyết định lần sau đến hoàng cung lúc sẽ tận lực trốn tránh nàng. Nữ nhân này, trời sinh để khắc hắn. Bên ngoài Thụy Đông Cung, Lâm Tú bỗng nhiên nảy ra ý nghĩ kỳ lạ. Hắn đã có được năng lực hàn băng, nếu có cơ hội sao chép năng lực của Minh Hà công chúa, hai loại lực lượng này liệu có xung đột trong cơ thể hắn hay không, để cho hắn trải nghiệm một thanh băng hỏa lưỡng trọng thiên. Trước mắt đây chỉ là ý tưởng, Lâm Tú không có cơ hội thử nghiệm, và cũng không dám thử. Lúc này, Lý Tổng Quản đứng cạnh Lâm Tú nói, Lâm công tử, cung điện của Hoàng hậu nương nương cùng Tứ Phi đã đi qua, kế tiếp ta dẫn ngươi đến nơi cửu tần ở. Sắc mặt Lâm Tú tái nhợt, hữu khí vô lực nói với hắn, Lý Tổng Quản, thật không giấu giếm, năm cung đã ép ta sạch sành sanh. Trong cơ thể ta hiện tại không còn một chút nguyên lực. Lý Tổng Quản vỗ vỗ đầu mình, nói, đều do ta, sao ta lại quên bén chuyện này. Nói xong. Hắn lấy một hộp ngọc chế tác bằng bạch ngọc từ trong tay áo hắn mở hộp ngọc, từ trong hộp lấy ra một tinh thể trong suốt chừng hạt gạo, đưa cho Lâm Tú. Sau khi Lâm Tú tiếp nhận, cẩn thận đánh giá vật trong tay, đây là một tinh thể trong suốt hình thoi, thoạt nhìn còn nhỏ hơn hạt gạo, nhớ tới ghi chép hắn đọc trong sách, Lâm Tú kinh ngạc nói, thứ này chẳng lẽ là nguyên tinh. Dị thuật không phải độc quyền của nhân loại, các chủng tộc khác trên thế giới cùng một số loài động vật cũng có năng lực đặc biệt. Mọi người gọi loài thú có năng lực đặc biệt là dị thú, nguyên tinh là nguyên lực kết tinh trong cơ thể dị thú, đối với nhân loại mà nói, loại kết tinh này có thể dùng để khôi phục nguyên lực, cũng có thể dùng để trợ giúp năng lực thức tỉnh lần nữa. Nguyên tinh trong tay Lâm Tú không màu trong suốt, hiển nhiên nó xuất phát từ dị thú cấp thấp nhất. Chương 53, cảm giác an toàn, 1, hắn nắm tinh thể trong lòng bàn tay, chỉ cảm thấy lòng bàn tay truyền đến một luồng nhiệt, khi hắn vươn lòng bàn tay ra, tinh thể hình thoi không màu kia đã biến mất vô tung vô ảnh. Mà cùng lúc đó, nguyên lực vốn đã khô kiệt trong cơ thể Lâm Tú, lại trở nên vô cùng dồi dào. Lâm Tú vốn còn oán trách chút trong lòng, dẫu sao mỗi ngày hắn kiếm trên dưới mấy trăm lượng bạc, nay bị hoàng đế triệu tới hoàng cung, một tí thù lao cũng không có, đổi lại ai cũng không muốn. Không ngờ, tuy làm việc cho hoàng đế không có bạc, nhưng có thu hoạch ngoài ý muốn. Nguyên tinh không thể giúp hắn thức tỉnh ngay lập tức. Nhưng quá trình nguyên lực hao hết lại tràn đầy trong nháy mắt chính là quá trình tu hành, quá trình này vốn rất chậm, có nguyên tinh là có thể khiến việc khôi phục nguyên lực hoàn thành trong giây lát, tác dụng của một viên nguyên tinh không thua gì Lâm Tú một ngày khổ tu. Hoàng đế đại hạ ngoại trừ một vị hoàng hậu, bốn vị chính phi ra, còn có Tần Phi, Tiệp Dư, Mỹ Nhân, Tài Nhân, mặc dù chỉ tiêu của những cung phi tiếp theo này không nhiều như hoàng hậu và tứ phi, nhưng cộng lại, cũng có thể ép khô Lâm Tú nhiều lần. May có nguyên tinh khôi phục, một viên nguyên tinh liền ngang hắn một ngày tu hành, hắn mong sao phi tử của hoàng đế nhiều một chút. Để hắn lại tận hưởng thêm nhiều nguyên tinh. Mệt thì mệt, đi dạo hậu cung hoàng đế nửa ngày, nhưng tâm trạng Lâm Tú vẫn không tệ. Hậu cung to như vậy, từ cung phi xuống cung nữ đều là mỹ nhân nhất đẳng, Xuân Lan Thu Cúc, mỗi người đều có vẻ đặc sắc riêng, cho dù Lâm Tú hiểu biết rộng rãi, đã sớm miễn dịch đối với mỹ nữ, nhưng không thể không thừa nhận. Đi dạo ở hậu cung hoàng đế, thực sự quá bổ mắt. Lâm Tú hôm nay, có hai cảm xúc sâu sắc nhất. Thứ nhất, hoàng đế đại hạ là một người cực kỳ ưa thích thiếu phụ. Các phi tần hắn thấy hôm nay chí ít cũng hơn 20 vị, thế nhưng không một vị nào tuổi dưới 30. Đương nhiên, Lâm Tú không phải nói thiếu phụ không tốt, chỉ là tất cả phi tử đều cùng một loại hình, chẳng lẽ hắn không chán ư? Thứ hai, cũng là điều quan trọng nhất. Làm hoàng đế quả thật có thể làm gì tùy thích. Miễn là nữ nhân hắn coi trọng, hắn đều có thể triệu vào trong cung, trở thành phi tần của hắn, một điều này làm Lâm Tú vô cùng hâm mộ, đây đã chẳng là thúc ngựa phi nhanh nữa, mà trường đua ngựa lớn nhất đại hạ đều do nhà hắn mở. Quyền lực của hoàng đế quá lớn, hắn chỉ cần nói một câu là có vô số nữ nhân tranh nhau nhào vào lòng hắn. Cũng chỉ cần hắn nói một câu. Lâm Tú đành buông bỏ việc làm ăn mấy trăm lượng bạc mỗi ngày. Đến hậu cung cấp băng miễn phí cho phi tử của hắn, giống kiểu một phân tiền cũng không cho. Thậm chí không riêng mỗi hậu cung, hầu hạ phi tử hậu cung xong xuôi, Lâm Tú lại bị dẫn đến trung cung, bắt đầu tạo băng không ngừng nghỉ, khối băng tạo ra tại đây, đầu tiên được đưa đến ngự thư phòng, sau lại được hoàng đế ban thưởng cho một ít vương công huân quý. Hắn hoàn toàn sử dụng Lâm Tú thành công cụ hình người. Đến tận khi sắc trời tối xuống toàn bộ, Lâm Tú mới được thả ra khỏi cung. Tuy rằng bận rộn một ngày, bị vắt khô nguyên lực vô số lần. Nhưng thu hoạch của hắn cũng rất lớn. Lâm Tú đếm đếm, hôm nay hắn tiêu hao tổng cộng 15 viên nguyên tinh, có thể tương đương hắn tu hành nửa tháng, loại chuyện tốt này, Lâm Tú ước gì mỗi ngày đều có. Chỉ là... Lâm Tú ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đen kịt một mảnh, từ sau khi xảy ra sự kiện ám sát, hắn mỗi ngày đều về nhà trước lúc trời tối, nếu Tôn Đại Lực không chờ hắn ở cửa cung. Lâm Tú cứ thế này trở về, sẽ có nguy hiểm cực lớn. Sau khi gạt bỏ hiềm nghi của Triệu gia, thân phận kẻ sai khiến ám sát Lâm Tú đêm đó, đã rất rõ ràng. Một là có thâm cừu đại hận với Lâm Tú. Thế nhưng Lâm Tú không biết, hai là người muốn cưới Triệu Linh Quân. Chỉ cần Lâm Tú chết, hôn ước hai nhà hủy bỏ, bọn họ tự nhiên có cơ hội. Chẳng qua, người ở Vương Đô muốn cưới Triệu Linh Quân vô số kể. Lâm Tú căn bản không thể xác định chính xác vào một mục tiêu nào cả. Thời điểm hắn đang do dự có nên tự mình trở về không, thì một hương thơm quen thuộc từ phía sau truyền đến, Lâm Tú xoay người, trông thấy một bóng người từ tường cung điện đi tới. Linh M. Sao bây giờ ngươi mới ra ngoài? Lâm Tú không thấy Tôn Đại Lực ở đây, mà lại thấy Triệu Linh M. bệ hạ vừa mới thả ta ra khỏi cung. Lâm Tú giải thích một câu, hỏi thăm dò. Ngươi ở chỗ này chờ ta. Triệu Linh M cũng không nhìn hắn, chỉ nhàn nhạt nói, đi, ta đưa ngươi về nhà. Một câu đơn giản này khiến cho Lâm Tú cảm nhận được cảm giác vô cùng an toàn, một đại nam nhân, lại phải dựa vào cô gái để có cảm giác an toàn, điều này làm Lâm Tú hơi đỏ mặt. Chương 54, cảm giác an toàn, 2, Triệu Linh M lại đưa tới một cái hộp gỗ. Lâm Tú tiện tay nhận lấy, hỏi, đây là cái gì? Triệu Linh M đáp, thù lao của Trích Nguyệt Lâu. Lâm Tú không ngờ, sau khi hắn đi hoàng cung, nàng lại còn tốt bụng thay hắn đi Trích Nguyệt Lâu, có điều số tiền này không có liên quan tới hắn, hắn dù không biết xấu hổ cũng không thể lấy, Lâm Tú đưa hộp gỗ trở về, nói, tiền này hẳn nên. Hắn chưa kịp dứt lời, Triệu Linh M đã phất phất tay, nói, người một nhà không cần so đo những chuyện này. Đã nói đến nước này, Lâm Tú chỉ đành yên lặng nhận bạc. Cách nàng nói chuyện kiểu dứt khoát không thể nghi ngờ. Nói không cần là nhất định không cần, Lâm Tú khẽ thở dài trong lòng, lần này nợ ân huệ của nàng, chỉ có thể từ từ đền bù trong tương lai. Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, đời trước Lâm Tú thiếu thốn nhiều thứ, nhưng tiền thì không thiếu, sống hai kiếp, hắn vẫn là lần đầu tiên trải qua cảm giác ăn bám. Khó trách có nhiều tiểu bạch kiểm muốn được các phú bà lớn tuổi bao dưỡng như vậy, liệu cần nói hay không, ăn bám thật tuyệt. Tiểu bạch kiểm, có hai ý nghĩa, nghĩa thứ nhất dùng để chỉ những chàng trai trẻ và đẹp trai. Nghĩa thứ hai dùng để chỉ những người đàn ông chuyên ăn bám. Bám váy phụ nữ, ở đây dùng nghĩa thứ hai. Lâm Tú và Triệu Linh M đi trên đường phố, hiện tại cách giới nghiêm ban đêm còn một đoạn thời gian, trên phố vẫn rất náo nhiệt, đi ngang qua một quán hoành thánh ven đường, Lâm Tú nhịn không được dừng bước. Hắn ở hoàng cung suốt một ngày, chỉ ăn mấy miếng bánh ngọt Lý Công Công mang đến. Hồi nãy hắn chưa cảm thấy gì, nhưng lúc này ngửi thấy mùi hoành thánh thì không cất bước nổi. Lâm Tú ngồi xuống quầy hoành thánh, nói, ông chủ, cho hai bát hoành thánh. Triệu Linh M đứng sau lưng hắn, thản nhiên nói, ta không cần. Lâm Tú không hề quay đầu lại, nói, ta biết ngươi không cần. Một mình ta ăn hai bát, cả ngày hôm nay đều không ăn gì, ăn no rồi về, ngươi ngồi đây chờ ta một chút. Lâm Tú luôn thấy rằng hàng ăn ven đường không tồi, rẻ lại ngon, mấu chốt còn no bụng, một bữa ăn như Trích Nguyệt Lâu này hở một tí là hàng chục hàng trăm lượng bạc, chênh lệch quá lớn với quan điểm tiêu dùng của hắn. Ngay cả khi hắn nhiều tiền đến mức không tiêu hết, cũng sẽ không lãng phí ở những nơi ấy. Hoành thánh của cửa hàng Võ Mỏng nhiều nhân, Lâm Tú ăn liên tiếp hai bát lớn, nhìn đại nương bán hoành thánh mặt mày hớn hở, khách nhân ngày thường của bà đều là chân lắm tay buồn. Đây là lần đầu tiên có công tử ăn mặc quý khí như vậy ở chỗ này ăn hoành thánh, đây chắc chắn là sự công nhận lớn nhất đối với tay nghề của bà, cho nên bà gói hoành thánh cho hắn đều nhiều nhân thịt hơn người khác. Lâm Tú ăn hai bát hoành thánh, chỉ tốn 10 văn tiền, thảnh thơi đi về nhà với Linh M, coi như là đang giúp tiêu hóa thức ăn. Đi trên đường phố Vương Đô, Lâm Tú bỗng nhiên hỏi, Linh M, tỷ tỷ ngươi là kiểu người gì? Nghe thấy hai chữ tỷ tỷ, trong mắt Triệu Linh M hiện ra một tia dị sắc, nói, nàng là người tốt nhất trên đời này, hiện tại, ngươi, còn chưa xứng với nàng. Lâm Tú nhìn ra, cô gái nhỏ này dường như có chút tình tiết luyến tỷ, có điều lời nàng nói cũng là thật, tỷ tỷ của nàng là thiên kiêu đại hạ, Lâm Tú hiện tại, quả thực không xứng với người ta. Lâm gia cách cuối dốc đã không xa, cho dù những gia tộc quyền quý xuống dốc giống vậy, e rằng cũng không muốn gả nữ nhi trong nhà cho hắn. Triệu gia còn nguyện ý thừa nhận hôn ước năm đó, đã xem như là phẩm chất cao thượng, có đức độ trong sáng. Đối với chuyện vị hôn thê kia, Lâm Tú cũng không có tiếp tục truy vấn, trước mắt, Triệu gia dường như thật sự coi hắn trở thành con rể tương lai, phụ mẫu mình cũng lòng đầy hoan hỷ. Căn bản không ai quan tâm ý kiến của người trong cuộc là hắn. Chắc hẳn vị thiên chi kiều nữ Triệu gia kia cũng rất đau đầu đối với hôn ước này, rốt cuộc đây là chuyện giữa hai người bọn họ. Lâm Tú đang là người thấp cổ bé họng, hắn dự định đợi đến khi nàng trở về Vương Đô, gặp mặt nàng một lần, cùng nhau thuyết phục hai nhà hủy bỏ cuộc hôn nhân vốn không nên tồn tại này. Đường về Lâm Phủ rất dài, hai người cứ tán gẫu câu có câu không như thế, phần lớn thời gian đều là Lâm Tú nói, Triệu Linh M thỉnh thoảng trả lời một câu. Mà lúc này, ở phía sau hai người trăm trượng, có hai bóng người đã theo đuôi bọn họ một đường. Một khắc nào đó, bước chân của hai người dừng lại. Một trong số đó nói, cô gái kia một mực ở bên cạnh hắn, xem ra tối nay không thể động thủ. Một người khác hừ lạnh một tiếng, nói, đều trách ảnh tử lần trước đánh rắn động cỏ, khiến bọn hắn phòng bị nhiều hơn, khoảng thời gian này còn muốn động thủ với hắn, hẳn là không có khả năng, chỉ đành tìm cơ hội sau này. Chương 55, phá án bằng thú ngữ, một, ngày qua bị ép khô tới tới lui lui 15 lần tại Hoàng Cung, Lâm Tú có thể nói là mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, ngủ thẳng đến giữa trưa hôm sau mới thức dậy. Hôm nay không có ai trong cung đến mời hắn, lượng băng hắn chế hôm qua đủ để Hoàng Cung dùng ít nhất 3 ngày. Sau khi ngủ dậy ăn cơm trưa, Lâm Tú trước tiên đi Trích Nguyệt Lâu một chuyến, chế cho bọn họ phần băng dùng hôm nay, tiếp đó tiến về Thanh Lại Ti. Sau khi triệu Lâm Tú vào cung, ngày hôm qua hoàng đế ban thưởng huân quý không ít băng, loại nha môn như Thanh Lại Ti đương nhiên không có, quan viên nha dịch nơi này còn phải làm việc trong phòng trực giống hệt lồng hấp. Lâm Tú có lòng muốn tạo mối quan hệ tốt cùng các đồng liêu Thanh Lại Ti, như vậy bọn họ mới nhắm một mắt mở một mắt việc hắn vắng mặt thường xuyên, cho hắn thượng ban mạc ngư, do đó, chiều nay, các nha phòng Thanh Lại Ti đều ngập tràn gió mát, không chỉ bày khối băng thật lớn ở bốn góc phòng, mà trước bàn các quan viên cũng đặt nước đá giải nhiệt. Thượng ban mạc ngư, ý chỉ trong quá trình làm việc không chuyên tâm vào công việc, mà đi làm những chuyện không liên quan như chơi điện thoại, tán gẫu, chơi game, trốn làm, thời gian nửa ngày, Lâm Tú đã cực kỳ thân thiết cùng nhóm các quan viên khắp Thanh Lại Ti gồm tập nã sử. Kho công văn, lao phòng, về phần Lan Trung đại nhân, Lâm Tú không có tự mình đi qua, nhưng cũng bảo nha sai đưa sang đủ khối băng. Đến nay, đại bộ phận quan viên và nha sai Thanh Lại Ti đều thay đổi cách nhìn với Lâm Tú. Vị công tử nhà Bình An bá này, tuy ngày thường hiếm khi đến Thanh Lại Ti, nhưng đối nhân xử thế thật không có gì đáng chê, trên người không có một chút khí chất con em quần là áo lụa, trò chuyện cùng hắn như gió xuân lướt nhẹ qua mặt, cực kỳ thoải mái, chỉ bằng hắn dùng năng lực của bản thân tạo phúc cho cả Thanh Lại Ti, cứu bọn họ khỏi nỗi khổ nóng bức, thái độ của bọn họ đối với hắn không thể không trở nên nhiệt tình. Thân thiện. Ngươi nói Lâm đại nhân này, sao gần đây không giống hồi trước? Đúng vậy, hắn hồi trước hầu như không đến Thanh Lại Ti chúng ta, gần đây lại rất siêng năng tới. Lâm đại nhân thay đổi đâu chỉ những thứ này, hắn trước kia không hề nói chuyện với chúng ta, hiện tại lại mua bữa sáng, làm đá giải nhiệt cho chúng ta, quả thực như thể đổi thành một người khác. Hắn dường như thật sự khác biệt những con em quyền quý kia. Tại nha phòng nào đó, mọi người đang nghị luận Lâm Tú, thì ngay lúc này, trong đám người truyền tới một tiếng hừ nhẹ, hừ, khác biệt cái gì, các quyền quý đều chẳng phải giống nhau. Mới nhận chút ít ân huệ của hắn đã coi hắn là người mình. Mọi người nhao nhao ngoảnh đầu, ánh mắt hướng về một quan viên trẻ tuổi, cũng không mở miệng nữa. Bọn họ đều biết, tên này là tài năng mới của Thanh Lại Ti, xuất thân bình dân, từng bước leo lên vị trí hôm nay, luôn xem thường con cháu quyền quý dựa vào quan hệ tiến nhập Thanh Lại Ti. Và một số chuyện phát sinh trên người hắn trong quá khứ đã khiến hắn ông địch ý rất lớn với tầng lớp quyền quý vương đô. Hôm nay Lâm Tú không rời khỏi Thanh Lại Ti. Dị thuật viện hiện tại vẫn đang trong kỳ nghỉ, mùa hè mùa đông hàng năm. Học viện sẽ cho học sinh nghỉ một tháng, để bọn họ về thăm người nhà, khoảng thời gian này, tất cả các khóa học của dị thuật viện tạm dừng, Lâm Tú đi cũng không ít gì. Lợi dụng khoảng thời gian này, vừa vặn soát soát cảm giác tồn tại ở Thanh Lại Ti. Vì để cha nương an tâm, phần việc này nhất định phải bảo trụ. Lâm Tú vô cùng nhàm chán sắp xếp hồ sơ công ăn trên bàn, trông thấy một vị đồng liêu đối diện sửa sang lại hành trang chuẩn bị ra ngoài, thuận miệng hỏi, Từ đại nhân, ngài đi đâu vậy? Từ đại nhân thở dài, đáp, phía Tây Thành xảy ra một vụ án, ta đi theo ghi chép. Văn thư của kho công văn. Bình thường ngoại trừ sau khi ghi chép và chỉnh lý hồ sơ vụ án, thì phải đi theo bộ khoái ngộ tác ra ngoài, ghi lại chi tiết hiện trường, lời nhân chứng nói. Lâm Tú đã sớm ngồi không yên, nghe nói bên ngoài có công việc thì vội vàng đứng dậy, nói, Từ đại nhân, trước đây được các người chiếu cố, trời nóng bực này, công việc ngoài kia vẫn là ta đi đi, ta không sợ nóng. Ngày trước hắn không tới kho công văn nhiều, ba văn thư phải làm công việc của bốn văn thư, nói ba vị văn thư này chiếu cố cũng không ngoa. Ánh mặt trời ngoài đường đang gay gắt, Từ đại nhân vốn không muốn ra ngoài, chẳng lẽ ngồi trong nha phòng hóng gió mát không thoải mái ư? Hắn khước từ đôi câu tượng trưng rồi cười nói, thế thì làm phiền Lâm đại nhân. Lâm Tú xua tay, không khách khí không khách khí. Chuyến công vụ lần này còn có Ngỗ Tác đi theo, thêm vài tên bộ khoái của tập nã sử. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 56, phá án bằng thú ngữ, 2, Lâm Tú vừa nói vừa cười cùng mọi người dọc đường, duy có mỗi một người, nghiêm mặt từ đầu đến cuối, chưa từng biểu lộ tươi cười với hắn. Đó là một người trẻ tuổi, bộ dạng khá đẹp trai, nhưng không bằng Lâm Tú, dáng vẻ không nói không rằng tỏ ra rất ngầu. Lâm Tú nhớ, người này tên Liễu Thanh Phong, hình như là một chủ sự của tập nã sử, tuổi không lớn lắm, năng lực rất mạnh, ở Thanh Lại Ti có danh tiếng không nhỏ, từng là đệ nhất danh bộ Thanh Lại Ti, sau đó được đề bạt, Lang Trung đại nhân hết sức trọng dụng. Lâm Tú không rõ mình đắc tội hắn khi nào. Nhưng mà hắn không có sắc mặt tốt với Lâm Tú, Lâm Tú cũng sẽ không chủ động đi để ý hắn. Đoàn người nhanh chóng đến địa điểm xảy ra vụ án. Đây là một trạch viện của thương nhân ở phía Tây Thành, sân không nhỏ, bốn cổng vào nhà còn lớn hơn Lâm Phủ, nơi này thuộc về một thương nhân họ Vương, người xảy ra chuyện cũng là thương nhân họ Vương này. Sáng nay, hắn được phát hiện đã chết trong sân nhà mình. Sau khi ngộ tác kiểm tra, phát hiện trên người hắn không có vết thương gì khác, chỉ có một vết thương chí mạng nằm sau gáy, một gốc bồn hoa trong sân có vết máu, trải qua so sánh, đích thật là của Vương Viên Ngoại. Ngoài ra, ngộ tác cũng tìm thấy dấu hiệu bong gân tại mắt cá chân Vương Viên Ngoại. Mà gạch xanh trên mặt đất, quả thực có một viên hơi lỏng lẻo, ban nãy một tên bộ khoái vô ý dẫm lên, xém chút nữa té ngã. Vụ án đơn giản hơn tưởng tượng nhiều, hết thảy chứng cứ đều chứng tỏ thời điểm Vương Viên Ngoại đi trong sân đêm qua, không cẩn thận dẫm phải một viên gạch xanh lỏng lẻo này, thân thể không vững, ngã xuống đất. Thật trùng hợp, đầu hắn đụng vào góc cạnh bồn hoa, lúc ấy liền đi đời nhà ma. Gạch xanh lỏng lẻo trên mặt đất, dấu vết bong gân mắt cá chân của Vương Viên Ngoại. Vết thương trí mạng sau gáy, cùng với vết máu trên bồn hoa, đều nói rõ điểm này. Đương nhiên, chung quy đây cũng là vụ án mạng người, toàn bộ người Thanh Lại Ti vẫn tiến hành khám xét hiện trường nghiêm ngặt, hỏi thăm từng người trong vương phủ, thậm chí còn tiến hành khôi phục tình hình khi vụ án xảy ra như cũ, kết quả đều cho thấy, Vương Viên Ngoại là chết ngoài ý muốn. Liễu Thanh Phong nhiều lần khám xét hiện trường, khẽ thở phào, nói, hiện trường bọn ta đã xem xét kỹ, Vương Viên Ngoại là bỏ mạng ngoài ý muốn, các ngươi có thể thu dọn hiện trường, chuẩn bị hậu sự cho hắn. Lão gia, sao người lại bỏ đi như thế? Điều này khiến bọn ta sống thế nào đây? Lão gia, người thật ác độc mà. Mọi người trong vương gia nghe vậy, đều bắt đầu gào khóc, bộ khoái Thanh Lại Ti thường xuyên xử lý án mạng, đối với cảnh tượng này cũng tập mãi thành quen, chỉ là trong lòng cảm thán, Vương Viên Ngoại này chết rất uất ức, vất vả lắm mới xây dựng được gia nghiệp như vậy, còn chưa kịp hưởng thụ cho tốt thì đã ngã chết, cũng không tránh khỏi quá đáng tiếc. Đúng lúc người của Thanh Lại Ti chuẩn bị rời đi, Lâm Tú vẫn luôn lặng lẽ bất ngờ mở miệng nói, đây không phải tai nạn. Là hắn giết. Hắn vừa nói xong, tiếng khóc của mọi người trong vương gia im bặt. Ánh mắt người của Thanh Lại Ti cũng đồng loạt nhìn về phía Lâm Tú. Mày Liễu Thanh Phong nhăn lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Tú trầm giọng nói, Lâm Văn Thư, tất cả căn cứ chính xác đều cho thấy, Vương Viên Ngoại là tai nạn chết, lẽ nào ngươi phát hiện được đầu mối gì sao? Ở đâu? Lâm Tú lắc đầu nói, không có. Những bộ khoái của Thanh Lại Ti này đã làm không biết bao nhiêu án, ánh mắt rất lợi hại, bọn họ điều tra hiện trường nhiều năm, sắp xếp toàn bộ dấu vết ra được, mới có thể đưa ra kết luận này. Một người bình thường như Lâm Tú, đương nhiên không thể nào có kinh nghiệm điều tra hiện trường phong phú hơn bọn họ. Mày Liễu Thanh Phong nhăn chặt lại, giọng điệu cũng nặng hơn, mang theo ý vị răng dậy, nói, Lâm Văn Thư, tuy mạng người quan trọng, cẩn thận như thế nào cũng không đủ, nhưng bất kể chuyện gì cũng phải nói đến chứng cứ, mời ngươi không có bằng chứng thì đừng ở đây phát ngôn bừa bãi. Lâm Tú liếc mắt một cái nhìn vào chiếc lồng chim treo ở dưới mái hiên, chuẩn xác mà nói, là nhìn vào con chim ở trong lồng đó, đó là một con chim họa mi, những kẻ huân quý giàu có đều thích xách chim đi dạo tìm niềm vui. Đây cũng coi như là một loại nhã hứng, Vương Viên Ngoại học đòi văn vẽ, trong nhà cũng nuôi mấy con. Lúc này, xung quanh là một mảnh yên lặng, chỉ có con chim này đang kêu loạn. Ngay sau đó, Lâm Tú dời tầm mắt, đưa tay chỉ về phía mọi người trong vương gia, nói, Vương Viên Ngoại là bị người khác mưu hại, hung thủ chính là người này, không tin thì thẩm tra hắn rồi sẽ biết. Người bị Lâm Tú chỉ vào là một gã nam tử, thấy Lâm Tú gắn tội danh giết người lên người hắn, sắc mặt hắn tái nhợt, bộc một tiếng quỳ ở trên đất, lớn tiếng nói, đại nhân, không phải ta. thật sự không phải ta, sao ta có thể giết hại lão gia chứ? Lão gia gặp chuyện không may, còn là ta đi nha môn báo án, xin đại nhân minh giám. Chương 57, phá án bằng thú ngữ, 3, hai mắt Liễu Thanh Phong trầm lại, ngay lúc Lâm Tú chỉ về phía nam tử kia, hắn sâu sắc phát hiện, trong mắt người này hiện lên một tia kinh hoảng. Chuyện này sao có thể? Phải biết rằng, từ khi bắt đầu đi vào vương gia, hắn vẫn luôn âm thầm lưu ý vẻ mặt của mỗi một người ở đây, thông qua nhiều lần điều tra, hắn mới loại trừ hiềm nghi của mỗi người. Những hạ nhân trong vương gia, biểu hiện đều không có gì đáng ngờ, nhưng vừa rồi khi Lâm Tú chỉ vào hắn, ánh mắt và vẻ mặt của hắn đều lộ ra sơ hở. Nếu như hắn bị oan uổng, khi bị người khác vạch trần, hẳn là sẽ khiếp sợ, bất ngờ, phẫn nộ, sợ hãi, chứ không nên xuất hiện loại kinh hoảng chột dạ này. Liễu Thanh Phong đã điều tra vô số án, tự tay bắt vô số hung thủ, trực giác được hình thành trong thời gian dài nói với hắn, người này có vấn đề. Nhưng mà, vì sao Lâm Tú lại nhìn ra được? Ánh mắt Liễu Thanh Phong nhìn về phía Lâm Tú, phát hiện ánh mắt của hắn rất bình thản, không nhìn ra được cảm xúc dao động nào. Rất nhanh hắn điều chỉnh lại tâm tình, chỉ vào tên hạ nhân của vương gia kia, nói, người này có vấn đề, bắt lấy hắn. Mấy người bộ khoái nhận được mệnh lệnh, lập tức bắt lấy tên hạ nhân kia từ trong đám người. Vừa rồi khi mới bước vào người của Thanh Lại Ti đều cho rằng vương viên ngoại là tai nạn chết, vì thế khi hỏi người của vương gia, cũng không có trọng điểm, nhưng lúc này nếu như đã xác định được người hiềm nghi, đương nhiên việc xét hỏi sẽ rất sắc bén, mới đầu người này trả lời cũng coi như là lưu loát, nhưng sau một hồi, lời khai của hắn có trăm ngàn chỗ hở, thậm chí tự mâu thuẫn lẫn nhau, dần dần, không nói đến người của Thanh Lại Ti, đến ngay cả người nhà vương gia cũng nhìn ra chỗ không. Đúng. Một phụ nhân chỉ vào hắn, bi phẫn nói, vương nhị, vương gia chúng ta đối tốt với ngươi như vậy. Thế mà ngươi lại làm ra loại chuyện này. Trải qua một hồi bị người Thanh Lại Ti luân phiên tra hỏi, cuối cùng tâm lý của vương nhị cũng sụp đổ, hắn quỳ rạp xuống đất, khóc trống nói, phu nhân, xin lỗi, ta không phải cố ý, ta không cố ý. Dưới áp lực trùng trùng, một người bình thường như vương nhị rất nhanh đã khai ra. Hóa ra khi làm hạ nhân của vương gia, hắn vẫn luôn âm thầm ăn cắp đồ vật của vương gia, bởi vì thủ đoạn của hắn cẩn thận, mỗi lần đều không để lại dấu vết, nên vẫn luôn không bị bắt. Không may là hôm qua khi hắn ăn trộm tiền của vương viên ngoại, bị vương viên ngoại bắt ngay tại chỗ. Trong nhà có trộm, vương viện ngoại tức giận đã lập tức muốn bắt hắn đi gặp quan. Nếu như bị bắt đến quan phủ, ít nhất là không tránh được một trận đòn, khi vương nhị cầu xin tha thứ, đã xảy ra tranh chấp với vương viên ngoại, hắn đã vô ý đẩy vương viên ngoại ngã, vương viên ngoại đập gáy xuống đất, lập tức chết luôn. Ban đầu vương nhị thất kinh, sau khi tỉnh táo lại, lo lắng quan phủ xử hắn tội giết người, nên đã cẩn thận xử lý hiện trường đầu tiên, rồi lại tỉ mỉ bố trí giả vờ vương viên ngoại bất ngờ bỏ mạng ở trong sân, bởi vì hắn xử lý chi tiết quá hợp lý đến ngay cả người của Thanh Lại Ti cũng bị lừa. Đáng chết, đã từng thấy kẻ giết người che giấu sự thật, nhưng chưa từng gặp kẻ nào sắp xếp không một kẻ hở như thế. Thật sự là không để lại một chút manh mối nào cho chúng ta. Người con mẹ nó, thật đúng là một nhân tài. Có bản lĩnh này làm cái gì mà không được, thế mà cứ phải đi đường ngang ngõ tắt. Người của Thanh Lại Ti suýt chút nữa bị vương nhị lừa dối, trong lòng vừa giận vừa tức, nhưng nghĩ đến bận trước bận sau, điều tra cẩn thận các ngóc ngách của vương gia một hồi, cũng không phát hiện ra manh mối, Lâm Tú chỉ đứng ở trong sân, cái gì cũng không làm, thế mà lại có thể liếc mắt đã tìm ra hung thủ. Trong lòng mọi người nổi lên vô số tò mò, rốt cuộc là tại sao hắn biết được. Đến ngay cả Liễu Thanh Phong cũng thu hồi vẻ khinh thường đối với Lâm Tú, khiêm tốn thỉnh giáo nói, Lâm Văn Thư, xin hỏi, ngươi làm thế nào nhìn ra hắn là hung thủ? Trải qua chuyện này, hắn sẽ không bao giờ còn cho rằng Lâm Tú là tên công tử bại hoại dựa vào đi cửa sau mới có thể đến được Thanh Lại Ti, đến ngay cả hắn cũng không nhìn ra được, thế mà Lâm Tú lại có thể liếc mắt đã nhận ra hung thủ, vị Văn Thư hồ sơ này, thật sự có bản lĩnh. Hắn khinh thường con cháu quyền quý một bụng đều là bao cỏ, nhưng lại không thể không phục ánh mắt sáng như đuốc của Lâm Tú. Đương nhiên Lâm Tú không thể nói cho Liễu Thanh Phong biết, là con chim ở trong lòng kia nói cho hắn biết, chuyện tối ngày hôm qua là Vương Nhị làm, tuy không có người thứ hai nhìn thấy, nhưng từ đầu đến đuôi đều bị con chim này nhìn thấy hết. Hắn thần bí cười nói với Liễu Thanh Phong, đoán. Chương 58, chữa bệnh Thanh Lại Ti. Thời gian nghỉ trưa, mọi người trong nha phòng đều nghị luận. Thật hay giả vậy, Lâm Văn Thư thần như thế sao? Đúng, ngươi không nhìn thấy, mấy người chúng ta chỉ thiếu lật cả nhà Vương Viên ngoại lên, nhưng cũng không tìm ra được manh mối gì, từ đầu đến cuối Lâm Văn Thư chỉ đứng ở trong sân, động cũng không động, thế mà lại biết hung thủ là ai, đây còn không thần sao? Đến ngay cả Chu Đại Nhân cũng nhìn nhầm, nếu không phải Lâm Văn Thư nhắc nhở, án mạng này đã bị tên kia lừa dối rồi. Hầu như toàn bộ người trong Thanh Lại Ti đều đang thảo luận án của Vương Viên ngoại. Án mạng đó được phá rồi cũng không phải trọng điểm đó, án mạng không phải do Tập Nã Ti phá, mà là một Văn Thư hồ sơ phá, mấy người bộ khoái của Tập Nã Ti kể lại chuyện này rất kỳ diệu, cũng khiến cho trên người Lâm Văn Thư của Thanh Lại Ti có một tầng khăn che mặt. Trong một nha phòng, Lan Trung Thanh Lại Ti nhấp một ngụm trà, bất ngờ nói, đúng là có chuyện này. Vẻ mặt Liễu Thanh Phong có chút mơ hồ, nhưng vẫn gật gật đầu, nói, đúng là có chuyện này, đến bây giờ ta cũng không nghĩ ra. Người kia không để lại một chút dấu vết nào, tại sao hắn lại nhìn ra được tên đó là hung thủ? Ngươi không hỏi hắn sao? Hỏi rồi, hắn nói là hắn đoán. Liễu Thanh Phong căn bản không tin lời Lâm Tú nói, hắn quả quyết nói, hắn nhất định là nhìn thấy những thứ chúng ta chưa nhìn thấy, rốt cuộc là ta đã bỏ sót điểm nào rồi. Lan Trung Thanh Lại Ti bỏ chén trà xuống, khẽ cười nói, đến ngay cả ngươi cũng không phát hiện, thú vị, thú vị. Lâm Phủ. Lâm Tú không cùng những người đó về Thanh Lại Ti, nhà của Vương Viên ngoại cách Lâm gia không xa, sau khi rời khỏi chỗ đó, Lâm Tú đi thẳng về nhà. Trên đường trở về, Lâm Tú thuận tiện mua chân gà và chân giò cho Đại Hoàng, hắn cũng là hôm nay mới phát hiện. Thì ra học thêm một môn ngôn ngữ quan trọng như vậy, sợ rằng cho đến lúc chết Vương Nhị cũng không ngờ được hắn đã làm đến cực hạn, nhưng lại để sơ sót một con chim. Có ai mà ngờ được, mình sẽ bị một con chim bán đứng. Đáng tiếc bây giờ Lâm Tú chỉ là đơn phương nghe hiểu động vật nói mà thôi, nếu không phá loại án này sẽ đơn giản hơn nhiều, cho dù hôm nay con chim đó không nhiều lời nói ra chân tướng vụ án, vậy thì hắn cũng có thể tự mình đi hỏi. Căn cứ vào sự ghi chép của điển tịch đối với loại năng lực này, muốn thực hiện câu thông nói chuyện với động vật, ít nhất cần năng lực của hắn thức tỉnh lần nữa. Vấn đề căn nguyên, vẫn là do nguyên lực trong cơ thể Lâm Tú quá yếu, không đủ để chống đỡ hắn thi triển năng lực cấp cao. Chỉ có cố gắng tu hành, tăng cao nguyên lực, mới có thể khai phá được năng lực sâu hơn. Nói đến tu hành, phương thức nhanh nhất, vẫn là thông qua hấp thụ nguyên tinh, cũng không biết băng trong cung dụng chết chưa, khi nào lại triệu hắn tiến cung, lúc trước Lâm Tú đối mặt với chỉ dụ làm không công của hoàng đế rất khó chịu, còn bây giờ là tràn ngập chờ mong. Một phiêu băng, một phiêu nguyên tinh, đây là thắng cả hai. Lý Tổng quản đến sớm hơn so với dự đoán của Lâm Tú. Giữa trưa ngày hôm sau, hắn lại đi đến Lâm gia. Vừa hay mới sáng sớm Lâm Tú đã đi đến Trích Nguyệt lâu, giúp bọn bọ chế tạo đủ lượng băng, cũng không cần làm phiền Linh M giúp hắn. Vẻ mặt Lý Tổng quản tràn đầy ý cười, nói, Lâm công tử, lần này phải làm phiền ngươi rồi. Lâm Tú khách khí nói, không phiền, Lý Tổng quản tùy tiện phái một người đến là được, cần gì phải tự thân đi một chuyến. Lý Tổng quản nói, đích thân đi đón công tử ta mới yên tâm, sáng sớm hôm nay, không ít lượng băng còn lại ở trong cung đã dùng hết rồi, các nương nương thúc giục rất gấp, Lâm công tử vẫn là mau đi cùng với chúng ta đi. Có chuyện gì chúng ta vừa đi vừa nói? Lâm Tú đi ra khỏi cửa, xe ngựa trong cung đã chờ ở bên ngoài. Có xe ngựa đúng là tiện hơn nhiều, mấy ngày này Lâm Tú cũng coi như là kiếm được một khoản tiền, dự định hôm nay trở về, sẽ để cho Tôn Đại Lực chuẩn bị một chiếc, sau này có xe ngựa. Sẽ không cần mỗi ngày đi bộ lâu như thế. Xe ngựa trong cung chạy trên đường, đám người tránh đi rất xa, nhường ra một con đường thông thoáng, không đến một lát, Lâm Tú đã đến trước cửa cung. Đi qua con đường rất dài trong cung, đi vào hậu cung, theo như thường lệ lúc trước, đi đến cung Vĩnh Ninh của Hoàng hậu Nương Nương đầu tiên. Lúc này, cuối cùng Lâm Tú cũng gặp được vị nhất quốc chi mẫu này. Hậu cung Hoàng đế Đại Hạ mỗi người mỗi vẻ, nhưng đều có chung một đặc điểm, đó chính là đẹp. Hoàng hậu Nương Nương cũng là một vị mỹ nhân, dáng vẻ đoan trang, khí chất xuất chúng hơn nhiều so với các cung phi khác, nàng đang ở trong viện ngắm hoa, Lý Tổng quản đi lên cung kính nói mấy câu, Hoàng hậu Nương Nương chỉ khẽ gật đầu, cũng không nhìn về phía Lâm Tú, mà tiếp tục ngắm bông tùng hoa lan trong vườn hoa nhỏ. Chương 59, chữa bệnh, 2, Lâm Tú chỉ liếc mắt một cái rồi dời tầm mắt đi, dù sao chưa đến tuổi, phẩm vị của hắn và hoàng đế đại hạ khác nhau. Hắn thích là ngự tỷ chứ không phải thiếu phụ. Tuy những hậu phi này xinh đẹp, nhưng Lâm Tú cũng đã gặp không biết bao nhiêu nữ nhân xinh đẹp, bạn gái trước kia của hắn, đương nhiên luận khí chất thì kém các nàng, nhưng ngược lại giá trị nhan sắc không kém hơn là bao. Đi qua cung Vĩnh Ninh, tiếp đó là cung Trường Xuân. Trước khi đi vào cung Trường Xuân, Lâm Tú đã nhắc thêm vài phần cẩn thận, sau khi quen thuộc với Lý Tổng Quản, hắn âm thầm nói cho Lâm Tú. Vị quý phi nương nương này vui giận thất thường, lúc nàng vui vẻ, ban thưởng không có một chút nào gọi là keo kiệt, lúc mất hứng, cung nữ hoạn quan của cung Trường Xuân chỉ cần khiến nàng có chút bất mãn, thì sẽ bị trách phạt nặng. Bây giờ rất rõ ràng là quý phi nương nương đang mất hứng. Vừa mới bước vào cung Trường Xuân đã nhìn thấy trong viện có đám người hoặc đứng hoặc quỳ, quý phi nương nương ung dung ưu nhã, lúc này vẻ mặt hung thần, một tiểu cung nữ quỳ ở trên đất, thân hình không ngừng run rẩy. Thế mà ở trong này Lâm Tú lại có thể thấy được người quen. Cô gái vẫn còn búi tóc hai bên. Tóc mái bằng thưa, hai dải lụa màu trắng trên búi tóc rủ xuống, hôm nay nàng mặc một bộ váy màu vàng nhạt. Lúc này đang dùng bàn tay vuốt ve trên người một con linh thú giống mèo nhưng không phải mèo. Lúc trước, khi Lâm Tú nhìn thấy nó còn rất có tinh khí, nằm ở trong ngực cục dê của quý phi hưởng phúc, bây giờ thì lại uể oải không phấn chấn, trong miệng phát ra từng đợt âm thanh nức nở. Quý phi nhìn về phía Bạch Song Song, hỏi, Níp Níp bị làm sao vậy? Cô gái bỏ linh thú xuống, ấy nấy nói, xin lỗi, quý phi nương nương, Song Song học nghệ không tinh. Không nhìn ra được linh sủng bị bệnh gì. Nghe âm thanh nức nở của linh thú kia. Suýt chút nữa Lâm Tú cười ra tiếng. Vật nhỏ kia làm gì có bệnh, rõ ràng là trên chân bị một thứ đâm vào, chịu đau nên ở đó kêu rên. Tuy Song Song cô nương có năng lực chữa khỏi bệnh, nhưng lại không hiểu nó nói gì, không thể giúp nó lấy thứ ở trên chân ra, nên đương nhiên bất lực với chuyện này. Nghe Song Song cô nương nói, sắc mặt quý phi nương nương càng lúc càng lạnh. Nàng nhìn về phía tiểu cung nữ đang quỳ ở trên đất, lạnh lùng nói, bảo ngươi chăm sóc Níp Níp cho tốt, bản cung vừa mới rời khỏi một lúc, Níp Níp đã biến thành như vậy, người đâu, lôi nàng xuống, đánh 30 trượng. Thân thể tiểu cung nữ càng run hơn. Cũng không dám nói một câu cầu xin. Nàng biết một khi nàng mở miệng, trong chốc lát sẽ chỉ khiến cho mình chịu hình phạt nặng hơn. Song song cô nương nhìn tiểu cung nữ quỳ ở trên mặt đất. Trong lòng cảm thấy không đành lòng đang muốn mở miệng, thì có một bóng người đi đến. Lý Tổng Quản nhìn thấy Lâm Tú đi lên, bị dọa cho giật mình, lúc muốn túm hắn về thì đã chậm rồi. Lâm Tú đi đến trước mặt quý phi nương nương, ông quyền không người nói, khởi bẩm quý phi nương nương, học sinh biết một chút y thuật, có thể để cho học sinh xem linh sủng này một chút không? Quý phi có chút ấn tượng với Lâm Tú. Hai ngày trước hắn đến cung Trường Xuân chế băng, nàng cưng chiều linh sủng. Vội hỏi, ngươi nói là thật. Lâm Tú gật gật đầu, nói, hẳn là không có vấn đề gì. Quý phi lập tức nói, mau, mau để cho hắn nhìn xem. Lập tức có hoạn quan ông linh sủng đang uể oải lên, đưa vào trong tay Lâm Tú. Lúc này, tất cả tầm mắt của mọi người trong đó bao gồm cả quý phi và Bạch Song Song đều đang nhìn vào Lâm Tú. Lâm Tú nhẹ nhàng vuốt lông linh sủng của quý phi, linh sủng trong lòng hắn vẫn còn đang nức nở kêu rên. Âm thanh này người khác nghe thấy là nức nở đau đớn, nhưng ở trong tai Lâm Tú thì rõ ràng là giọng nói trong trẻo của một tiểu cô nương. Đau quá! Chân đau quá! Đau chết bản công chúa rồi! Ai đến giúp bản công chúa rút nó ra? Thật ra Lâm Tú cũng có chút bất ngờ, trong điển tịch ghi lại, loại năng lực ngôn ngữ của động vật này chỉ cần thức tỉnh một lần là có thể nghe hiểu động vật nói, vốn dĩ hắn tưởng rằng trong đó chỉ là chó mèo. Không ngờ được còn bao gồm cả mèo có cánh. Giả vờ tìm tòi một chút, Lâm Tú lật linh sủng này lại, kiểm tra trên chân nó một hồi, kiểm tra đến chiếc chân cuối cùng, Lâm Tú lật đệm thịt dày ở dưới chân ra, ở phần giữa của đệm thịt, rút ra một cây kim mũi nhọn. Cây kim này rất nhỏ. Vị trí giấu rất kín, nếu không lật gan bàn chân của linh sủng này ra căn bản không tìm ra được nó. Khi cái kim này được nhổ ra, linh thú trong lòng Lâm Tú phát ra tiếng rên rỉ thoải mái, xoay người một cái nhảy ra khỏi lòng Lâm Tú, nhảy lên nhảy xuống ở trên mặt đất, trong nháy mắt hồi phục lại tinh thần. Quý phi nương nương lộ ra sắc mặt vui mừng, bật thốt lên nói, khỏi rồi, Níp Níp thật sự khỏi rồi. Chương 60, Quý Phi Nương Nương ban thưởng. Trong cung Trường Xuân, Quý Phi Nương Nương ôm Linh Sủng vào trong lòng, sau đó hỏi Lâm Tú nói, ngươi chữa khỏi cho tâm can bảo bối của bản cung, nói đi, ngươi muốn thưởng cái gì? Phân ưu giải khó cho Nương Nương là vinh hạnh của học sinh không muốn ban thưởng gì. Lâm Tú liếc nhìn tiểu cung nữ quỳ trên mặt đất, nói, nếu như Linh Sủng đã không có chuyện gì, học sinh thỉnh cầu Nương Nương tha cho nàng. Quý Phi liếc Lâm Tú một cái, nói, ngươi là người ngoài, thế mà dám quản chuyện trong cung của bản cung. Tiếp đó, giọng điệu nàng lại xoay chuyển, nói, có điều hôm nay bản cung cao hứng. Lần này tạm tha cho nàng, ngươi đi chế tạo băng đi, trong điện đã sắp nóng chết rồi. Không bao lâu sau, Lâm Tú bị Lý Tổng quản kéo sang một bên, Lý Tổng quản hạ giọng nói với hắn, ngươi ăn tim gấu gan báo rồi sao, chuyện của Quý Phi Nương Nương cũng dám xen vào. Còn dám nói điều kiện với Nương Nương. Lâm Tú biết Lý Tổng quản cũng là suy nghĩ cho hắn, cười cười, nói, Lý Tổng quản yên tâm, về sau ta sẽ không thế nữa. Thật ra hắn là chỉ thấy cung nữ kia đáng yêu, không đành lòng nhìn nàng bị phạt đánh mà thôi. Nam nhân mà, tóm lại vẫn có chút thương hoa tiếc ngọc, huống chi Lâm Tú còn rất chắc chắn với chuyện này. Nếu như hắn muốn, hoàn toàn có thể trở thành một tên thú y ưu tú. Khám bệnh cho người thì đơn giản, nhưng khám bệnh cho động vật thì không dễ như thế, bởi vì một người bình thường còn có thể miêu tả mình không thoải mái ở chỗ nào, thời gian bao lâu, miêu tả cụ thể bệnh tình với đại phu. Nhưng động vật không thể, chúng nó chính ra vừa giống như đứa trẻ con mới sinh ra không bao lâu, còn không biết nói, không thể giao tiếp câu thông, chẩn đoán như thế nào, toàn bộ dựa vào kinh nghiệm của thầy thuốc, đây cũng là nguyên nhân quan trọng của việc khám bệnh nhi khoa khó hơn. Thuận tay giúp tiểu cung nữ kia xong. Lâm Tú bắt đầu chuyên tâm chế tạo băng, chỉ một chốc lát sau, một bóng người từ trong cung chạy chậm tới, chính là tiểu cung nữ vừa rồi suýt bị trách phạt kia. Khuôn mặt tiểu cung nữ đỏ bừng dùng hai tay cầm một hộp gỗ điêu khắc rất tinh tế, đưa cho Lâm Tú, nói, đây là Quý Phi Nương Nương thưởng. Tiếp đó, nàng lại thè lưỡi, nhỏ giọng nói, vừa rồi cảm ơn ngươi. Lâm Tú mỉm cười nói, chuyện nhất tay mà thôi. Hắn đưa tay cầm lấy hộp gỗ, một bàn tay khác còn đang để ở trên khuôn đúc băng, liên tục sử dụng nguyên lực, khiến trán hắn thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, tiểu cung nữ nhìn thấy. Vội vàng lấy một chiếc khăn tay của mình ra, cẩn thận lau cho Lâm Tú. Nàng vừa lau mồ hôi, vừa đánh giá Lâm Tú, sau đó sắc mặt không khỏi đỏ lên thu lại khăn tay, vội vàng chạy ra ngoài. Lâm Tú buồn cười, tiểu cô nương còn có chút xấu hổ, không thể không thừa nhận, cái túi da này của hắn. Đối với các cô nương vẫn là có sự hấp dẫn không nhỏ. Có tiền nhiều vàng, ra tay hào phóng, còn đẹp trai, một người nam nhân có được những thứ này, không cần tốn nhiều sức cũng có thể trở thành một hải vương, đời trước Lâm Tú có thể như cá gặp nước, ngựa chạy đường bằng, một nửa là dựa vào tiền. Một nửa khác chính là dựa vào mặt. Sau khi chế tạo tảng băng cuối cùng cho cung Trường Xuân, bỗng nhiên Lâm Tú cảm nhận được phía sau một trận rối loạn, hắn quay đầu, nhìn thấy sủng thú của Quý Phi Nương Nương. Cái thứ giống mèo mà không phải mèo kia đang phe phẩy cái cánh, từ từ bay về phía hắn. Nó bay đến dừng lại trước mặt Lâm Tú, kích động hỏi, con người, có phải là ngươi nghe hiểu bản công chúa nói chuyện không, nếu không thì sao ngươi có thể biết trên chân ta bị kim nhọn đâm vào chứ? Lâm Tú làm bộ dáng như nghe không hiểu, căn bản không tính trả lời nó. Bên ngoài hắn đã có được năng lực chế tạo băng. Nếu để cho người ta biết hắn còn hiểu tiếng nói của động vật, đoán không chừng sẽ bị bắt đi xẻ thịt để nghiên cứu, từ trước tới nay, chưa bao giờ có người có được hai loại năng lực trở nên. Tuy nó không hiểu tiếng nói con người, không thể truyền loại tin tức chính xác này đi, cho dù biết cũng không thể nói cho người khác, nhưng cẩn thận vẫn hơn, ánh mắt Lâm Tú ngơ ngác nhìn nó, tiếp tục giả ngu. Thì ra hắn nghe không hiểu. Nhàm chán quá, rốt cuộc chỗ này là đâu vậy, không có một ai có thể nói chuyện với ta. Phụ vương, mẫu hậu, còn nhớ hai người. Trong con mắt của đám người Lý Tổng quản, đây chỉ là sủng thú của Quý Phi Nương Nương, bay đến bên người Lâm Tú, kêu meo meo, meo meo vài tiếng, rồi lại bay trở về. Lâm Tú yên lặng thôi động nguyên lực, có chút suy nghĩ. Các quốc gia trên đại lục đều có thói quen coi loại linh thú quý hiếm này thành sủng vật, khi có nhu cầu sẽ có thị trường, hàng năm đều có không ít linh thú bị con người mang đi khỏi môi trường sống, đưa đến các quốc gia con người buôn bán. Con linh thú này, hẳn là cũng như thế. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.